1225 chương 1224, cuối cùng là ngộng. Lật giấy ban đêm 1225. Chương 1224, cuối cùng là ngộng là lục đạo tiên nhân sau cùng bố cục sao? Không phải lục đạo tiên nhân, hoặc là không chỉ là lục đạo tiên nhân mà thôi. Muốn nói Uchiha Mạ Đạ Dạ ở trong thân thể ẩn chứa số mệnh, chính là lục đạo tiên nhân sau cùng lá bài tẩy nói. Cái kia đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mà ở trong thân thể số mệnh, liền không thể nào là lục đạo tiên nhân lá bài tẩy. Bởi vì, trước đây sống lại đệ nhất hổ cả người cũng không phải lục đạo tiên nhân, cho nên khi ủ chỉ hạ nguyệt hơi nheo cặp mắt lại thời điểm, hắn cơ hồ là xác định đệ nhất hổ cả chính là tử thần phục bút. Đơn giản mà nói, đệ nhất hổ cả cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ phân biệt chính là tử thần, lục đạo tiên nhân dùng để lật bản tư bản. Nhưng mà, bọn họ lớn lên cần bao nhiêu năm ở Uchiha Nguyệt trong thế giới, bọn họ thật có thể chiến thắng Uchiha Nguyệt sao? Chịu trách nhiệm nói, Uchiha Nguyệt không có chút nào xem trọng Uchiha Mạ Đạ Dạ, đệ nhất hổ cả, bởi vì bọn họ lực lượng bây giờ là Uchiha Nguyệt ban cho, nếu là muốn chiến thắng lời của mình, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng đệ nhất hổ cả nhất định phải thoát ly Uchiha Nguyệt thế giới, ở một chỗ khác bên trong không gian tu luyện, mới có thể biến thành cùng Uchiha Nguyệt đối kháng. Người. Giống như là ban đầu Uchiha Nguyệt. Nếu là không có tử thần nói, hắn chính là lục đạo tiên nhân quân cờ mà thôi, hoàn toàn không có tránh thoát vận mạng khả năng. Chỉ có tử thần chính là lục đạo tiên nhân tính kế bên ngoài sự tình, cho nên Uchiha Nguyệt cuối cùng mới có thể phiên bản trở thành người thắng. Còn như tiếp theo chiến dịch bắt đầu thời điểm, ai có thể là người thắng, từ Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng đệ nhất hổ cả tu luyện địa phương kỳ thực là có thể nói rõ. Rất là hiếu kỳ tương lai Uchiha Mạ Đạ Dạ, đệ nhất hổ cả đến cùng có thể trưởng thành đến như thế nào trình độ. Uchiha Nguyệt chính là dùng thượng đế thị giác quan sát Uchiha Mạ Đạ Dạ, đệ nhất hổ cả từ từ trưởng thành. Bọn họ tình hữu nghị, tiến bộ của bọn hắn, bọn họ ràng buộc, đều là Uchiha Nguyệt chú ý đồ đạc. Mặc dù Uchiha Nguyệt biết, đệ nhất hổ cả cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ không phải là của mình đối thủ, nhưng Uchiha Nguyệt không tưởng tượng là lục đạo tiên nhân. Tử thần như vậy 10 lần, cho nên yên lặng chú ý đệ nhất hồ cả, Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng thời, Uchiha Nguyệt chính là yên lặng nghiên cứu chính mình đối thủ, phân tích tương lai mình duy nhất hai cái địch nhân. Dần dần, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng đệ nhất hồ cả số mệnh bắt đầu rồi. Hai người đều là xanh nhi chi chi người, dùng Uchiha Nguyệt bên kia mà nói chính là xuyên việt giả, cho nên bọn họ ở tiền kỳ thời điểm là có thể chân thành hợp tác. Cho dù là trước đây có mâu thuẫn, nhưng ở Uchiha Nguyệt trong thế giới bọn họ là đặc thù người, một cách tự nhiên chính là có thể tìm về trước kia ăn ý. Nhưng là, theo thời gian chậm rãi chuyên rời, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng đệ nhất hổ cả chậm rãi giống như là hổ cả nguyên tắc bên trong như vậy tình hữu nghị bể nát, bên ngoài nguyên. Nhân căn bản vẫn là hai người lý niệm bất đồng duyên cớ. Hổ cả bên trong nguyên tắc mặt, Uchiha Mạ Đạ Dạ là một cái bá đạo người, đây là không thể nghi ngờ. Mà đệ nhất hổ cả nhìn như là cái rất tùy ý người, kỳ thực trong xương đệ nhất hổ cả nếu so với Uchiha Mạ Đạ Dạ càng thêm bá đạo. Chỉ cần là đệ nhất hổ cả nhận định sự tình, cái kia không ai có thể cải biến, cho dù là đệ nhất hổ cả đệ nhị hổ cả đều là giống nhau. Cho nên, ở lần lượt trong mâu thuẫn, tình hữu nghị cuối cùng hóa thành cựu hận, nguyên bản có thể chân thành hợp tác bọn họ giống như là hổ cả nguyên tắc bên trong giống nhau, bước lên số mệnh cuộc hành trình. Không có giống là hổ cả nguyên tắc bên trong ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, nhị chủ giác như vậy, có thể hóa giải số mệnh cứu hận, cuối cùng bắt tay giảng hòa. Duy chỉ có vượt qua ủ chỉ hạ nguyệt tưởng tượng chính là, cuối cùng phản bội tín ngưỡng đệ nhất hổ cả dĩ nhiên là lựa chọn lục đạo tiên nhân, mà ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thì là lựa chọn tử thần. Hoàn toàn trái ngược đâu. Hít một hơi thật sâu, ủ chỉ hạ nguyệt xem cùng với chính mình trước mặt chậm rãi hiện lên mà đến thân ảnh. Khoe miệng dương lên một nụ cười nhàn nhạt, Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi vốn là tử thần con bài chưa lật, mà đệ nhất hổ cả ngươi thì là lục đạo tiên nhân con bài chưa lật. Nhưng không nghĩ tới, các ngươi ruồng bỏ chính mình tín ngưỡng thời điểm, dĩ nhiên là hoàn toàn lựa chọn con đường ngược lại. Mặc dù các ngươi hiện tại cũng trở nên so với trước đây mạnh, đáng tiếc các ngươi cũng không có kế thừa tử thần, lục đạo tiên nhân lực lượng. Nguyên nhân chính là của các ngươi tâm vừa nói, Uchiha Nguyệt một cái thuấn thân. Chính là đã tới đến rồi đệ nhất hồ cả, Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ vốn là muốn ở Uchiha Nguyệt trước mặt nói gì, nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, mặc dù hắn tiến bộ rất nhiều, nhưng là ở Uchiha Nguyệt trước mặt hắn vẫn là con kiến. Bên ngoài nguyên nhân căn bản giống như là Uchiha Nguyệt nói như vậy, bọn họ hoàn toàn chọn sai liễu đạo đường. Khi tiến vào Uchiha Nguyệt tân thế giới bên trong thời điểm, lục đạo tiên nhân đem chính mình lực lượng nguồn suối giao cho Uchiha Mạ Đạ Dạ. Tử thần thì là đem chính mình lực lượng nguồn suối giao cho lại một lần nữa sống lại đệ nhất hồ ca, hoặc có lẽ là tử thần chỉ dùng của mình lực lượng ở Uchiha Nguyệt trong thế giới, ngạnh sinh sinh đích tạo nên một cái đệ nhất hồ ca. Lục đạo tiên nhân cùng tử thần con bài chưa lật hoàn thành, miễn là Uchiha Mạ Đạ Dạ, đệ nhất hồ ca có thể dồn bỏ Uchiha Nguyệt, tuyển trạch người thích hợp kế thừa lực lượng của hắn, cái kia lục đạo tiên nhân cùng tử thần là có thể mượn Uchiha Mạ Đạ Dạ. Đệ nhất hổ cả thân thể trọng tân sống lại. Nhưng là hiện tại đệ nhất hổ cả có tử thần bổn nguyên lực lượng, kế thừa cũng là lục đạo tiên nhân lực lượng. Uchiha Mạ Đạ Dạ có lục đạo tiên nhân bổn nguyên lực lượng, kế thừa cũng là tử thần lực lượng. Đúng là vẫn còn một giấc ngộng, lục đạo tiên nhân cùng tử thần tất nhiên là phải đối mặt thất bại. Đặc biệt lục đạo tiên nhân lực lượng cùng tử thần lực lượng có chút xung đột tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt càng là có thể cắn nuốt hết đệ nhất hổ cả. Uchiha Mạ Đạ Dạ toàn bộ lực lượng, đem lục đạo tiên nhân cùng tử thần hoàn toàn giết chết, tiến thêm một bước hoàn thiện chính mình thế giới. Tiếp đó, chỉ cần sống lại phụ mẫu của chính mình, chân chính sống lại, mà không phải tại chính mình trong thế giới đắp nạn, Uchiha Nguyệt cảm giác mình phải làm sự tình, chính là toàn bộ làm xong. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt cho rằng, lục đạo tiên nhân cùng tử thần nỗ lực hoàn toàn chính là một giấc mộng thời điểm. Đống nhiên Uchiha Nguyệt trước mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ, đệ nhất hổ cả, dĩ nhiên là đống nhiên thuấn thân đến cùng một chỗ. Hơn nữa, làm hai người đồng thời bạo phát ở trong thân thể lực lượng lúc, nguyên bản có chút xung đột lục đạo tiên nhân lực lượng, dĩ nhiên là cùng tử thần lực lượng chậm rãi dung hợp với nhau chợt, nhất là ở đệ nhất hổ cả cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể. Theo lục đạo tiên nhân cùng tử thần lực lượng chậm rãi dung hợp thời điểm lục đạo tiên nhân cùng tử thần thanh âm. Chính là đồng thời quanh quẩn ở tại Uchiha Nguyệt trong đầu Uchiha Nguyệt, ngươi nghĩ rằng chúng ta bố cục cuối cùng là mộng cảnh. Đáng tiếc chúng ta cũng là thành công. Ngươi nghĩ rằng chúng ta con bài chưa lật chính là ngươi trong tưởng tượng như vậy sao không phải? Không phải sở dĩ muốn cho sẻn rủ hạt hí ra mạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ đi hướng con đường hoàn toàn khác, chủ yếu chính là vì để cho chúng ta lực lượng có thể dung hợp vào một chỗ. Chúng ta đều biết, chỉ bằng vào một cái lục đạo tiên nhân. Chỉ bằng vào một cái tử thần, là không có biện pháp chiến thắng ngươi Uchiha Nguyệt. Cho nên, làm lục đạo tiên nhân cùng tử thần hoàn toàn dung hợp vào một chỗ thời điểm, chính là ngươi Uchiha Nguyệt đối mặt thất bại thời khắc kế tiếp chúng ta sẽ nhìn một chút, đến cùng của người nào nỗ lực, cuối cùng là mộng A.